Bảo rồi, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ngô Sinh Vi bước ra khỏi nhà tắm, Bạc Dĩ Tiệm đã nghĩ xong ý chính. Anh cầm bút viết từng nét trên giấy, thậm chí còn cảm thấy mình đang làm công việc của một phóng viên. Ôi, bỗng nhiên, có tiếng cạch vang lên, chiếc điện thoại của anh bị ai đó đặt xuống bàn. Ngô Sinh Vi ngồi xuống bên cạnh, như vô tình hỏi. Anh Dĩ Tiệm, lúc nãy anh nói còn chút việc. Là đi đâu thế? Bạc Dĩ Tiệm, anh đi đón người ở sân bay. Anh mời một người bạn hiện đang sống ở nước ngoài về làm nhà thiết kế cho bộ phim. Vốn dĩ định qua Tết cô ấy mới về, nhưng cô ấy muốn cả gia đình về nước du lịch đón Tết, nên về sớm hơn. Khi anh tìm cô ấy ở sân bay còn bị phóng viên chụp hình, không hiểu có gì đáng để chụp nữa. Nói rồi, Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được mà than phiền. Nếu anh và cô ấy đi khách sạn riêng với nhau thì chụp cũng được đi. Nhưng lúc đó anh còn mang theo trợ lý, cô ấy thì bế theo đứa con nhỏ, hai người gần 30 tuổi gặp nhau ở sân bay đông đúc thì có gì lạ đâu. Chụp mãi, còn làm đứa nhỏ sợ nữa. Người trước mặt kể chuyện sinh động quá, dù có chút suy nghĩ trước đó, giờ Ngô Sinh Vi cũng không nhịn được mà bật cười. Phóng viên chụp hình người nổi tiếng là chuyện bình thường mà. Lúc đó anh không cải trang à, Bạc Dĩ Tiệm, anh có quàng khăn, nhưng không có tác dụng. Đã lâu lắm rồi anh không cảm thấy bị chú ý như vậy. Anh viết thêm vài dòng lên giấy, rồi đột nhiên hỏi Ngô Sinh Vi. Em có phải cũng gặp nhiều phiền phức như thế này không? Ngô Sinh Vi đáp, đúng vậy, anh thấy đấy, em bế một đứa bé. Họ nói em đã kết hôn và có con hoặc là ấu đê. Em đứng cùng một cô gái 20 tuổi, họ nói em quan hệ lăng nhăng. Em đứng với một cô chú 40 tuổi, họ nói em bị bao nuôi. Thậm chí em đứng cùng một người đàn ông, họ còn bảo em là đồng tính. Bạc Dĩ Tiệm bình luận, ít nhất thì họ cũng nói đúng chút ít. Ngô Sinh Vi nhìn anh, thấy trong ánh mắt Bạc Dĩ Tiệm có chút nhẹ nhàng và thư thái, giống như những dòng chữ anh viết trên giấy, tròn trịa và bay bổng. Cảm xúc thật của một người có thể che giấu, nhưng không thể thay đổi hoàn toàn. Dường như anh Dĩ Tiệm đang thực sự cảm thấy thư thái và vui vẻ. Ánh mắt Ngô Sinh Vi dừng lại trên tờ giấy quá lâu, khiến Bạc Dĩ Tiệm cảnh giác, anh đưa tay che lại. Bây giờ chưa được xem đâu, đợi anh viết xong hết, đóng khung lại rồi em từ từ thưởng thức. Ngô Sinh Vi, đóng khung nữa cơ à, nhỡ đâu em không thích thì sao? Bạc Dĩ Tiệm cau mày, nói gì vậy, chắc chắn là em phải thích chứ. Ngô Sinh Vi liếc nhìn Bạc Dĩ Tiệm, anh Dĩ Tiệm, anh không còn thích em nữa rồi. Bạc Dĩ Tiệm, anh vội vã đáp. Nói phải có trách nhiệm, anh khi nào thì không thích em chứ? Ngô Sinh Vi trách móc, em chỉ đưa ra một khả năng thôi, thay vì nghĩ cách giải quyết, anh lại ép em phải chấp nhận. Sao thế này, sao tối nay tự nhiên cảm giác như xê, u nhỏ của mình hóa thành chú mèo đang lăn ra đòi người ta xoa đầu vậy? Bạc Dĩ Tiệm thấy hơi quá sức, anh giữ vững nguyên tắc, nhưng nguyên tắc đang lung lay. Thư tình anh viết mà em không thích à? Thứ quý giá như vậy làm sao em có thể không thích được? Thôi được rồi, nếu em thật sự không thích, thì anh sẽ viết lại theo hướng mà em thích. Ngô Sinh Vi cười khúc khích, em biết mà, thật sự rất quý giá, anh Dĩ Tiệm chịu tặng thứ quý giá như vậy cho em. Khoảnh khắc này, cậu đột nhiên muốn hỏi về chuyện mối tình 10 năm của Bạc Dĩ Tiệm. Cậu cảm thấy có lẽ câu trả lời mà mình nhận được sẽ nằm ngoài dự liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Sinh Vi thực sự đã hỏi, nhưng khi câu hỏi bật ra, nó trở nên uyển chuyển và đầy tình cảm. Vậy, anh Dĩ Tiệm có phải chỉ thích mỗi mình em không? Bạc Dĩ Tiệm liếc nhìn Ngô Sinh Vi một cái. Tối nay em có gì đó lạ lắm. Anh dĩ nhiên chỉ thích mình em rồi. Chúng ta đang bên nhau mà. Ngô Sinh Vi đáp lại, bên nhau cũng không thực sự nói lên điều gì cả. Bạc Dĩ Tiệm không biết nói gì thêm. Anh thu dọn những trang giấy đã viết xong trên bàn, cẩn thận đặt sang một bên, sau đó xoay nửa vòng ghế, đối diện với Ngô Sinh Vi. Tiểu Ngô à, suy nghĩ của em thật nguy hiểm, nhưng nếu em để ý đến điều này, thì để anh nói thế này. Anh nói, anh nghĩ rằng, hai người yêu nhau đúng là có thể vì nhiều lý do mà chia tay, nhưng khi họ vẫn còn yêu nhau, thì trái tim của họ vẫn là một trái tim hoàn chỉnh. Không thể có chuyện anh cho em một nửa. Còn nửa kia lại cho người khác. Tình yêu là duy nhất. Nếu nó không có đặc điểm độc nhất này, thì nó không còn được gọi là tình yêu nữa. Tiểu Ngô, đối với anh, em là duy nhất. Anh nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ngô Sinh Vi. Anh yêu em, sự ấm áp đến một cách đột ngột nhưng lại tự nhiên vô cùng. Những đám mây đen vương vấn trong lòng Ngô Sinh Vi bỗng chốc tan biến. Cậu như được ngâm mình trong dòng suối mát, bồng bềnh và mơ màng. Cậu đáp lại nụ hôn này, thật cẩn thận, tỉ mỉ và đầy lưu luyến. Sau khi hai người tách ra, Ngô Sinh Vi nhẹ nhàng hỏi. Anh Dĩ Tiểm, lúc nãy điện thoại của anh hình như có tin nhắn đến, em không để ý lắm, nhưng hình như ai đó rủ anh đi dự tiệc. Bạc Dĩ Tiệm mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Tiếu Lam, là cô bạn mà anh ra sân bay đón tối nay. Ngô Sinh Vi hỏi tiếp, anh Dĩ Tiệm sẽ đi chứ? Bạc Dĩ Tiệm, chắc là sẽ đi, sao vậy? Ngô Sinh Vi, em có thể đi cùng được không? Em có chút tò mò muốn gặp bạn anh, em muốn đi à? Bạc Dĩ Tiệm không để tâm, vậy thì cùng đi thôi. Bên này, hai người thân mật cùng nhau đi ngủ. Bên kia, Thang Lai lại cầm điện thoại trong tay, ngây ngẩn suốt một hồi lâu. Lúc này, hắn đã không còn buồn ngủ nữa, thay vào đó là một linh cảm chẳng lành. Vô số suy nghĩ như những đoàn tàu lao vun vút trong đầu hắn. Hắn bắt đầu nghi ngờ, việc tiếp tục hợp tác với Ngô Sinh Vi liệu có phải là một quyết định đúng đắn? Sao mọi chuyện lại ngày càng đáng sợ như vậy? Hay là bây giờ quay lại tìm Tất Thần, biết đâu Tất Thần vẫn đồng ý ký hợp đồng với mình? Nghĩ đến đây, hắn vô thức mở máy tính, tìm kiếm tin tức về Tất Thần. Tràn ngập những tin đồn tình ái nam nữ. Thôi bỏ đi. Thang Lai mặt không chút cảm xúc đóng trang web lại. Thiên hạ này, quả đen thì ở đâu cũng như nhau, chẳng ai đen hơn ai. Quả đen bay qua bay lại, 10 con trên cây không bằng một con trong tay. Thang Lai tỉnh táo lại sau những nghi ngờ, sắp xếp lại suy nghĩ, tự nhủ. Thang Lai, anh Thang, mày làm được mà, mày là người quản lý vàng trong giới giải trí, là người đứng trên đỉnh cao của giới giải trí mà cười ngạo nghễ. Dù mày chưa từng dính vào chuyện điều tra tìm người, nhưng nghĩ kỹ mà xem, đây chẳng phải là chuyện cánh săn tin vẫn làm hay sao? Cánh săn tin tìm người, đầu tiên là phải có manh mối. Thang Lai không còn quan tê, em mở đến việc bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, hắn lập tức gọi ngay số mà Ngô Sinh Vi đã đưa cho. Kiên nhẫn đợi một hồi lâu, đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng nói có chút căng thẳng, ai đấy? Thang Lai đi thẳng vào vấn đề. Chào anh, tôi là người chuyên nghiệp do Tiểu Ngư thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cần anh cung cấp cho tôi mọi thông tin về Tang Tình, từ tính cách, sở thích, các mối quan hệ gia đình, các mối quan hệ xã hội của cô ấy, đến tất cả những tài sản có thể cô ấy còn đứng tên. Giọng nói bên kia không còn căng thẳng nữa, mà trở nên khẩn trương, như thể vừa nắm được cọng rơm cứu mạng, không muốn buông tay. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói cho anh ngay bây giờ. Thời gian cứ thế trôi qua, khi cuộc điện thoại kết thúc, kim đồng hồ trên tường đã nhảy từ vị trí số 12 sang số 1. Thang Lai sắp xếp lại thông tin mình thu thập được, khoanh vùng một vài địa điểm quan trọng, rồi mở WeChat, gửi từng địa điểm một đi kèm theo ảnh của Tang Tình. Sau đó tất nói với những người đó, các anh đến những nơi này canh chừng, xem có thấy người phụ nữ giống trong ảnh ra vào không. Nếu thấy, đừng làm cô ta hoảng sợ. Chỉ cần chụp vài tấm ảnh gửi cho tôi là xong. Tiền không thành vấn đề, nhưng tôi mong các anh tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và giữ kín bí mật. Dù đã rất khuya, nhưng sức mạnh của đồng tiền là vô tận. Thang Lai vừa gửi tin đi chưa được 2 phút, đã nhận được hàng loạt phản hồi. Được, anh yên tâm, không có vấn đề gì. Tối hôm sau, tại một biệt thự giữa thành phố, khi Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi đến nơi, hầu hết mọi người đã có mặt. Khu vườn kiểu Âu lác đác những chiếc đèn nhỏ, ánh sáng không quá chói, ngọn đèn leo lét như những con đom đóm đang ẩn mình trong bụi cỏ, nhấp nháy như hơi thở. Nhưng ở sảnh không xa đó lại hoàn toàn khác biệt, sảnh rộng rãi sáng trưng, trên bàn lớn bày đầy đồ ăn và rượu, những người thành đạt mặc vest chỉn chu đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ, đứng quanh bàn vừa nói cười, vừa vui vẻ chuyện trò. Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, bước vào bên trong. Bà chủ nhà là người đầu tiên nhận ra họ. Cô giơ tay, nâng ly rượu hướng về phía họ, sau đó nghiêng người, nói vài câu với người đàn ông bên cạnh để hai hàng rear map. Người đàn ông nghe xong, đứng dậy, khuôn mặt rạng rỡ, nói bằng thứ tiếng Trung mang chút âm điệu nước ngoài. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự bữa tiệc riêng tư do tôi và vợ tổ chức. Vợ tôi, Hiếu Lam, sau 6 năm kết hôn với tôi, lần đầu tiên trở về quê hương. Quê hương này đúng là đẹp như cô ấy đã nói, vì sự trở về của vợ tôi, vì thiên thần Elsa đáng yêu của tôi, và cũng vì những đóa hoa mai đỏ vừa mới nở trong sân. Xin mời mọi người tối nay tận hưởng hết mình. Cảm ơn. Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi đứng giữa đám đông, cùng vỗ tay theo mọi người. Chủ nhà nói xong bài phát biểu, mọi người cũng bắt đầu trò chuyện. Ngô Sinh Vi thì thầm, sao em có cảm giác ông chồng lớn hơn cô vợ nhiều tuổi vậy? Bạc Dĩ Tiệm, họ bằng tuổi, là bạn học cùng nhau. Ngô Sinh Vi ngạc nhiên vô cùng. Bạc Dĩ Tiệm, chỉ là một người trông. Anh mỉm cười, lướt qua, chỉ về phía nữ chủ nhà trong phòng, và những người đàn ông, phụ nữ đang vây quanh cô ấy. Tiếu Lam, Tả Tiếu Lam, là bạn học của anh từ cấp 3 đến đại học, quan hệ cũng không tệ. Bây giờ, những người đứng bên cạnh cô ấy đều là bạn học của anh. Em có nhìn thấy anh chàng mập mạp chiếm hai chỗ ngồi kia không? Ngô Sinh Vi, thấy à, Bạc Dĩ Tiệm, cậu ta thời đại học là vận động viên, có thể dễ dàng chạy 10.000 mét đạt tiêu chuẩn cấp 1. Ngô Sinh Vi nghi hoặc, thời gian đã làm gì anh ấy vậy? Bạc Dĩ Tiệm suýt bật cười, nhưng cố nén lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn anh chàng đứng cạnh người mập mạp đó, là bạn thân thời cấp 3 của anh, tên là Hứa Lực, mọi người gọi cậu ta là Đại Lực. Hồi đó, cậu ta thích Tiếu Lam, Ngô Sinh Vi. Ồ, thật ra, từ lúc bước vào đây, cậu đã đặc biệt chú ý đến Tả Tiếu Lam, rồi bất ngờ phát hiện, ngoại hình của cô ấy hoàn toàn không giống với hình ảnh mà Bạc Dĩ Tiệm từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn. Mình không nên nhìn thấy tin nhắn từ người lạ gửi cho anh Dĩ Tiệm mà lại nghi ngờ lung tung. Ngô Sinh Vi lẩm bẩm trong lòng, rồi lắng nghe Bạc Dĩ Tiệm nói. Bạc Dĩ Tiệm, thời học sinh, Tiếu Lam vừa xinh đẹp vừa cởi mở, là nữ thần trong lòng rất nhiều người. Hồi đó còn thịnh hành việc viết thư tình. Cậu ta thích Tiếu Lam nhưng lại không có đủ tài năng nên đã nghĩ ra một cách gian lận. Cậu ta đến nhờ anh giúp. Nhờ anh Dĩ Tiệm giúp gì? Ngô Sinh Vi tò mò hỏi. Bạc Dĩ Tiệm mỉm cười nhưng không nói gì. Những chuyện riêng tư thế này vẫn nên giữ bí mật giúp đối phương thì hơn. Buổi tiệc chỉ đơn thuần là ăn uống và vui chơi. Không có gì đặc biệt đáng chú ý. Bạc Dĩ Tiệm giới thiệu Ngô Sinh Vi với vài người bạn học cũ của mình. Nhưng sau đó cũng không muốn xã giao nhiều nên đứng cùng Ngô Sinh Vi ở một góc, ăn uống và trò chuyện. Bữa tiệc nhỏ này không kéo dài lâu, khoảng hơn 10 giờ tối, những người tham dự lần lượt rời đi. Nhưng người phục vụ đã báo trước với Bạc Dĩ Tiệm, bảo anh đợi một chút, sau đó đến dẫn anh lên tầng 2, vào một căn phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ, ngoài Tả Tiếu Lam còn có Hứa Lực, cùng với Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi. Dĩ Tiệm, Tả Tiếu Lam nói, cậu đến rồi. Bạc Dĩ Tiệm bước hai bước về phía trước cùng Ngô Sinh Vi, giới thiệu với Tả Tiếu Lam và Hứa Lực. Đây là Tiểu Ngô, Ngô Sinh Vi, cũng tốt nghiệp học viện điện ảnh, là đàn em của chúng ta. Rồi anh hỏi, có chuyện gì sao, sao kết thúc rồi lại gọi tôi lên đây? Hứa Lực nói, lâu rồi không gặp, tìm chỗ riêng để nói chuyện chút thôi. Chớp mắt mà đã 6 năm kể từ khi chúng ta tốt nghiệp rồi, thời gian trôi nhanh quá. Bạc Dĩ Tiệm cười. Đúng là rất nhanh, anh bất chợt thấy trên bàn có một hộp gỗ lớn, hộp gỗ mở ra, bên trong có nhiều thứ, bằng khen, cúp, và một cuốn sổ dày cộp. Bạc Dĩ Tiệm cầm một chiếc cúp vàng ra, ngắm nghía. Sao lại mang mấy thứ này ra đây? Tả Tiếu Lam, dọn dẹp một chút, để lần sau mang ra nước ngoài. Bạc Dĩ Tiệm cười, nghe cậu nói như thể sẽ không bao giờ trở lại nữa vậy. Không phải là không về, nhưng chắc chắn sẽ không thường xuyên về. Chồng và con gái của tôi đã quen với cuộc sống ở nước ngoài rồi. Tả Tiếu Lam nhún vai. Tôi cũng quen rồi. Vì vậy mà, Hứa Lực ngồi bên cạnh lên tiếng. Hắn cầm cuốn sổ dày trong hộp gỗ lên. Đó là cuốn lưu bút mà mọi người đã viết khi tốt nghiệp cấp 3. Hắn giơ nó lên và vẫy vẫy. Sau này chúng ta nhớ về nhau. Cũng chỉ là vài dòng chữ trên cuốn sổ dày này. Hoặc một chuỗi số điện thoại trong điện thoại di động. Lời nói bị ngắt ngang khi từ cuốn lưu bút mà hắn lật lật phát ra tiếng soàn soạt, đột nhiên rơi ra hai lá thư. Chúng bay lơ lửng trong không trung, như những cánh bướm, đáp xuống bàn. Sự xuất hiện bất ngờ của hai lá thư ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hứa Lực ở gần nhất, nhặt lên nhìn, cười lớn. Tiếu Lam, Cậu còn giữ thư tình mà mình và bạc dĩ tiệm viết cho cậu à? Không khí bỗng trở nên im lặng. Ngô Sinh Vi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn bạc dĩ tiệm. Bạc dĩ tiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc dĩ tiệm như ngồi trên đống lửa, đột nhiên ngửi thấy mùi của một trận chiến cam go. Cách chương.